Dòng chảy tình yêu, chương 133, 133, ngó lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên đi lên tầng cao nhất, thấy Lục Thành đang lưỡng lự không dám vào. Lại đi qua đi lại trông có chút sốt ruột. Khúc Yên đi tới vỗ vai anh ta làm Lục Thành một phen hết hồn. Lục Thành vuốt tim nhìn cô với ánh mắt thở phào. Ôi mẹ ơi, đừng dọa người thế chứ. Khúc Yên bật cười, nhìn cánh cửa cây lớn lại hất mặt nhìn anh ta. Sao không vào? Lục Thành đắn đo, im lặng suy nghĩ quan hệ của cô và Thẩm Tây Thừa. Hình như bên cạnh anh cũng chỉ có Khúc Yên là nữ giới. Cũng chỉ có cô mới có thể gần gũi mà có thể ngồi cạnh anh nhất. Lục Thành nhíu mày, nghiêm trọng nói, em với Thẩm Tổng yêu đương vụng trộm đúng không? Khúc Yên bị Lục Thành làm cho hoảng sợ, sau đó lắc đầu né tránh, làm gì có. Anh nghĩ đi đâu vậy? Lục Thành thở dài. Mấy ngày nay em có liên lạc với Thẩm Tổng không? Cô nghe được giọng anh có chút cảm xúc phiền muộn, bàn tay cô bắt đầu lạnh dần. Không có, chú ấy không trả lời. Cô cũng thành thật nói ra, Lục Thành mím môi lại, như đang suy nghĩ, mấy nay Thẩm Tổng như bị ai chọc cho đổi tính vậy. Bản thống kê bình thường mà, giọng Lục Thành nhỏ lại, làm tận 9 lần rồi đó. Khúc Yên có chút buồn cười, anh tệ tới đến hả? Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, bình thường những lỗi nhỏ Thẩm Tổng không để ý đâu. Lúc họp còn ghi nhận những người đi sau mình nữa. Đột nhiên lại nổi hứng đi tới phòng họp sớm, đúng vài phút cuối mọi người như bình thường đến đông đủ. Lại bị Thẩm Tổng trừ 20. Số tiền, Khúc Yên nuốt nước miếng, nhìn vẻ cay cú của Lục Thành cũng biết anh ta cũng không có đứng nhìn mà cũng là một trong số người vô tội ấy, vô cùng bất lực nói với cô. Trên tay anh ta là bản thiết lập về những hoạt động liên quan đến sau này. Không biết vì sao anh lại hạ lệnh cho anh ta tự viết văn bản. Đến khi nộp lại không đúng ý anh, bảo vệ sửa lại nhưng không hề nói anh ta sai điểm nào. 9 lần như một, đều bị cặp mắt sắc bén cùng gương mặt tối đen đáng sợ đó của anh dọa sợ. Bản này là lần nộp thứ 10 trong 3 ngày nay, anh ta sợ mình sẽ lại bị trả về không nói nguyên do. Bỗng văn bản trong tay bị Khúc Yên cầm lấy. Để em vào thử xem sao. Anh ta cảm động đến mức sắp khóc, tí nữa là quỳ xuống lại xem cô là Phật tổ giáng trần. Khúc Yên bị hành động lố lăng đó dọa sợ. Anh ta bảo cô nếu có sai thì nhớ hỏi là sai ở chỗ nào để anh ta sửa lại. Rất nhanh sau đó anh ta liền đi xuống thang máy làm công việc khác. Khúc Yên từ từ bước vào, không khí trong phòng có mùi tử khí lạnh lẽo. Khúc Yên khẽ rùng mình một cái. Thẩm Tây Thừa vẫn ngồi đó làm việc vốn không thèm ngẩng đầu lên xem ai vừa vào. Căn phòng không rõ vì sao lại trở nên quỷ dị như thế này. Cô vòng qua bàn làm việc, cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ trên người anh. Cô mềm giọng nói, chú Thẩm, cái này của chú xem đi ạ. Cô đặt bìa trình ký có văn bản mà Lục Thành vừa sửa lại vài lỗi. Cô vừa đặt lên bàn anh liền dùng tay đẩy lại sang cô. Tỏ ý không muốn đọc. Khúc Yên kiên nhẫn đẩy phần văn bản đến cạnh laptop của anh. Lại bị anh thô bạo đẩy trở lại. Khúc Yên gọi anh, đưa ra đề nghị muốn thăm dò anh. Chú Thẩm, hay mình đi ăn đi. Thẩm Tây Thừa im lặng, chóng tay trên tay vịn tập trung xem số liệu trên màn hình. Khúc Yên nghiêng đầu gọi tên anh, Tây Thừa. Anh Thừa, cô nhìn gương mặt không cảm xúc của anh lại mềm giọng hỏi. Thừa Thừa. Anh vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, phất lờ lời nói của cô. Không để ý đến em thật sao? Cô hỏi, ai đó ngồi trên ghế vẫn im lặng. Cô nghiêng đầu tiến gần tới anh, muốn thơm vào má anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ anh lại cử động, né tránh nụ hôn của cô đứng dậy đi lấy đồ ở kệ tủ. Khúc Yên không nản lòng mà đi theo sau lưng anh, nhìn anh lấy tài liệu lại hỏi, có cần em làm gì không? Thẩm Tây Thừa không quan tâm mà chăm chú tìm kiếm. Sau đó cầm một hợp đồng giao dịch mà mình vừa mới cất hôm qua. Sau đó quay người đem đến bàn làm việc dùng bút ký tên nào. Chữ ký xinh đẹp như phượng múa được ký xuống giấy trắng. Cô cầm văn bản trong tay đưa về phía anh. Chú tiện thì xem luôn đi ạ. Lần này Thẩm Tây Thừa nhận lấy. Vẫn cố tình làm ngơ trước sự tồn tại của cô. Khúc Yên có cảm giác mất mát nhưng cũng không nói gì. Chót mũi hơi cay cay có chút uất ức vì bị anh xem nhẹ. Anh ký tên vào văn bản để sang một bên, Khúc Yên cúi thấp đầu gượng gạo nói sẽ đem cho Lục Thành. Chưa mở được cánh cửa đã bị một cánh tay kéo người cô ép sát vào bức tường. Khúc Yên đầu óc hơi choáng chưa kịp nói gì thì đã bị dáng người cao lớn của anh chèn ép, sự áp bức cùng nguy hiểm bao lấy xung quanh Khúc Yên. Bàn tay to lớn anh bóp lấy miệng cô, cúi xuống bắt đầu hôn. Anh nhịn hết nổi rồi. Cách chương.